Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, ngưng tụ mệnh hồn lực. Bán bộ minh hồn, ông Mạc Bất Phàm ở thuần thục vận chuyển công pháp, cực nhanh vận chuyển, đem tràn vào trong cơ thể những năng lượng này chiếm đoạt, luyện hóa thành chân nguyên, dùng cho tăng lên tự thân tu vi. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm tu vi tăng lên, đạt tới pháp tướng đại viên mãn, bên ngoài thân ngoại pháp tướng đã dần dần dung nhập vào trong cơ thể, cùng máu thịt kết hợp, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được càng cường lực lượng. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm nỉ non, tiếp tục tăng cao tu vi. 3 giờ sau, ông cường thịnh khí thế hiện lên. Lúc này, Mạc Bất Phàm pháp tướng đã hoàn toàn hòa tan vào rồi đan điền chính giữa. Hơn nữa cùng tự thân nguyên đan kết hợp, biến thành một cái phiên bản thu nhỏ Mạc Bất Phàm, ngồi xếp bằng ngồi ở đan điền chính giữa. Thần thái, kỳ hình thái, cũng cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc, chỉ là rút nhỏ rất nhiều lần mà thôi. Pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ, Mạc Bất Phàm tốn 4 giờ, tiêu hao 1.920 vạn viên trung phẩm nguyên thạch. Rốt cuộc đem pháp tướng dung nhập vào tự thân, biến thành thực chất, cùng nguyên đan kết hợp, hòa làm một thể, đạt tới hoàn toàn cảnh giới viên mãn. Hô, Mạc Bất Phàm phun ra một cái chọc khí, lộ ra trong cơ thể một ít tạp chất, khiến cho thở ra chất khí mang theo một ít màu đen bột. Pháp tướng đã là hoàn toàn đại viên mãn, trong cơ thể chân nguyên cũng đã đạt đến cực hạn, có thể nói là vào không thể vào. Mạc Bất Phàm cảm thụ chính mình biến hóa, đã có hiểu ra, muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải lấy cực hạn chân nguyên dựng dục tam hồn, khiến cho tam hồn lớn mạnh, đản sinh hồn lực, cuối cùng khống chế nữa hồn lực cùng chân nguyên kết hợp, mới có thể ngưng tụ ra hồn nguyên, thành công bước vào sơ nhập minh hồn sơ kỳ. Đối với người thường mà nói, này là không phải một chuyện dễ dàng, nhưng với ta mà nói, chỉ cần nguyên thạch là được. Đêm khuya đã sớm tới, Mạc Bất Phàm không gấp lập tức sử dụng nguyên thạch tăng lên, mà là chính mình vận chuyển chính thức tông chủ dành riêng công pháp, lấy tự thân chân nguyên rong ruổi kinh mạch, lại dung nhập vào đầu, cảm thụ tam hồn biến hóa. Tam hồn chia làm thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, làm chân nguyên tràn vào não hải hậu, Mạc Bất Phàm cảm giác trong đầu có loại chướng chướng cảm giác, lại hết sức thoải mái, thật giống như ngâm mình ở rồi trong ôn tuyền, thật giống như có mềm mại tay nhỏ ở đấm bóp, đây là một loại khó mà hình dung kỳ diệu khoái cảm. Thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, trải qua lần tu luyện này đi qua, hắn đối minh hồn cái này tầng thứ có càng cảm giác sâu sắc ngộ, có cực đại lý giải. Trên thực tế, minh hồn cảnh tu luyện cũng là không phải ngay từ đầu liền trực tiếp dựng dưỡng tam hồn, khó mà chạm một cái mà thành, yêu cầu từng bước đến, trước dựng dưỡng mệnh hồn, đản sinh mệnh hồn lực, sẽ cùng chân nguyên dung hợp, tạo thành mệnh hồn nguyên, làm mệnh hồn dựng dưỡng viên mãn, mệnh hồn lực đầy đủ, cùng toàn bộ chân nguyên dung hợp, toàn thân chân nguyên cũng chuyển hóa thành mệnh hồn lực, sau mới xem như tiểu thành. Đi đến cái này tầng thứ, chính là minh hồn tiểu thành hậu kỳ, đi lên nữa cũng không biết. Dành riêng trong công pháp không có phía sau ghi lại, Mạc Bất Phàm nỉ non, ta đoán hẳn là dựng dưỡng địa hồn, cuối cùng mới là uẩn dưỡng thiên hồn, nhưng cụ thể lại là như thế nào tu luyện, ta còn thật không biết rồi. Không có công pháp, tự nhiên hai mắt bôi đen. Điều chỉnh xong trạng thái sau, Mạc Bất Phàm tiếp tục sử dụng nguyên thạch tăng lên, sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, quét, 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành một cổ năng lượng, cổ năng lượng này càng tinh thuần, dễ dàng hấp thu hơn. Tựa hồ cùng lúc trước có chút bất đồng. 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch liền có thể tăng lên tới minh hồn cảnh rồi hả? Mạc Bất Phàm hồ nghi trong đầu nghĩ. Ông, những năng lượng này không có tràn vào Mạc Bất Phàm kinh mạch và đan điền, mà là vọt thẳng vào trong đầu, chiếm cứ ở trong đầu mặt. Mạc Bất Phàm nhất thời cảm giác đầu đau muốn nứt. Công pháp điên cuồng vận chuyển, Mạc Bất Phàm phảng phất cảm thấy mệnh hồn đang nhảy nhót, đang hoan hô. Mặc dù đầu vô cùng đau đớn, nhưng mệnh hồn lại truyền đến tung tăng như vậy, cảm giác thoải mái. Có thể nói, bây giờ Mạc Bất Phàm chính là chân chính thống khổ cũng vui vẻ đến. Thời gian trôi qua, cứ như vậy đi qua sau một tiếng. Mạc Bất Phàm cảm giác đầu xuất hiện một ít biến hóa. Hắn có thể cảm giác được một loại không giống với chân nguyên lực lượng. Không biết nên như thế nào hình dung. Hư ảo thêm mờ mịt, nhìn như tồn tại, lại thích giống như không tồn tại, quanh quẩn ở trong đầu. Cổ lực lượng này tựa hồ vô hình vô chất, nếu như nhất định phải hình dung mà nói, cực kỳ giống niệm lực, cũng hoặc giả nói là linh hồn chi lực. Nhưng trên thực tế, đây là dựng dưỡng mệnh hồn thật sự sinh sinh hồn lực. Mệnh hồn lực, hiển nhiên, hồn lực ra đời, nhưng bởi vì quá mức mỏng manh, quá mức yếu kém, căn bản là không có cách cùng chân nguyên dung hợp, nhất định phải cưỡng ép dung hợp vào một chỗ, chỉ có thể bị chân nguyên cho đồng hóa. Ông, Mạc Bất Phàm thử điều khiển hồn lực, từ trong đầu xông ra, hiện ra, mơ hồ, tương tự với xương trắng một dạng lại phi thường mỏng manh. Phảng phất một trận gió sẽ thổi tan, rơi vào lòng bàn tay, quanh quẩn ở trên lòng bàn tay không. Đi, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, hồn lực ngưng tụ, biến thành ngân châm lớn nhỏ, đâm thẳng tới, trực tiếp đem mặt đất bắn thủng, có một cái nhỏ bé động, lại sâu vào dưới đất 10 mét, lực tàn phá không tệ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, bất quá với chân nguyên so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn, hơn nữa hồn lực am hiểu hơn với khống chế cùng nắm giữ. Cũng tỉ như Vạn Anh Kiều như vậy sử dụng. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, hồn lực xông ra, liền đem cả phòng đồ gia dụng chống đỡ đứng lên, những gia đó cụ giống như là mất đi trọng lực khống chế, huyền phù tại không trung. Lạc, Mạc Bất Phàm thu hồi hồn lực, đồ gia dụng toàn bộ trở về đến vốn là vị trí. Ta còn tưởng rằng 10 triệu mai trung phẩm nguyên thạch là có thể để cho ta đi đến sơ nhập minh hồn sơ kỳ, nguyên lai chỉ là để cho ta tạo ra rồi mệnh hồn lực, đi đến bán bộ minh hồn mà thôi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, nghỉ ngơi một chút, tận lực ở tối hôm nay đột phá, đi đến sơ nhập minh hồn sơ kỳ, cũng có thể chống nổi đi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, mới vừa rồi đột phá lúc đầu đau muốn nứt vẫn không thể quá mạo hiểm. Mạc Bất Phàm nỉ non, quét, trước mắt có một đạo pop-up xuất hiện. Mạc Bất Phàm mở ra tông môn thương thành, sau đó ở bên trong tìm có thể bảo vệ đột phá không bị thương tổn đan dược. Liền nó, Mạc Bất Phàm nói, hàng hóa, hộ mệnh hồn đan phẩm cấp, tuyệt phẩm linh đan giới thiệu, đây là tam phẩm luyện đan sư lấy tam phẩm hồn liên làm chủ dược, lại phối hợp đông đảo chân quý linh dược luyện chế mà thành linh đan, có bảo vệ mệnh hồn hiệu quả, thích hợp tránh cho đột phá sau khi thất bại di chứng. Dược liệu mạnh mẽ, kéo dài một giờ, giá cả 10.000 điểm tích phân, 10.000 điểm tích phân, thật là đắt a. Mạc Bất Phàm than thở câu, rõ ràng đều là linh đan, giá cả lại tăng gấp 10 lần. Phải biết hạ phẩm linh đan hộ mạch tâm đan chỉ cần 1.000 điểm tích phân là được. Chỉ có tam phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra linh đan. Tam phẩm luyện đan sư cũng xưng là luyện đan linh sư. Cũng chỉ có tam phẩm trở lên đan dược mới có tư cách xưng là linh đan. Mạc Bất Phàm hồi tưởng, lại từ Kim Nguyên nơi nào nghe được tin tức, phần lớn đều cùng luyện đan sư có liên quan, mua nữa một quả hộ mạch tâm đan để ngừa vạn nhất. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, quét, hàng hóa mua thành công, tiêu phí 11.000 điểm tích phân, hàng hóa đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận, nhắc nhở lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, đem hai quả đan dược đều lấy ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.